Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 482, trao đổi. Nghe vậy, Thiên Đạo Tông Thất Giai Thánh Vương Lão Tổ mặt mo đỏ ửng. Nhưng chỉ là một cái thoáng tức thì, chỉ thấy hắn sắc mặt bình tĩnh nhìn xem Diệp Dương, ba quyển tiên cấp thần thông, một kiện tiên khí cùng một cái tiên nhân phần mộ địa đồ. Đã là chúng ta Thiên Đạo Tông to lớn nhất thành ý. Diệp Dương, người chớ có công phu sư tử ngoạm. Diệp Dương lạnh lùng nhìn xem Thiên Đạo Tông Thất Giai Lão Tổ. Nhìn đến, các ngươi thánh nữ cũng liền giá trị những cái này đồ vật a. Người ta có thể trả cho các ngươi, nhưng xét thấy các ngươi thành ý, ta cũng không thể đem hoàn chỉnh thánh nữ trả lại cho các ngươi. Như vậy, ta là rút lấy ra nàng tâm linh, vẫn là linh hồn đâu? Diệp Dương nhìn xem Thiên Đạo Tông thánh nữ, trầm ngâm, Thiên Đạo Tông thánh nữ căm tức nhìn Diệp Dương, nhưng cũng không nói gì. Lấy nàng đối Diệp Dương hiểu rõ, Diệp Dương tuyệt đối là nói được làm được. Diệp Dương, người cũng chớ làm loạn. Thiên Đạo Tông Thất Giai Lão Tổ nổi giận, nếu là Diệp Dương thật làm như vậy rồi, cho dù Thiên Đạo Tông thánh nữ đổi trở về, cũng là vô dụng. Diệp Dương bình tĩnh nhìn xem Thiên Đạo Tông Thất Giai Thánh Vương Lão Tổ. Các ngươi thành ý liền chỉ có thể như thế. Nếu muốn đem hoàn chỉnh thánh nữ đổi trở về, nhất định phải xuất ra các ngươi chân chính thành ý đến. Thiên Đạo Tông Thất Giai Thánh Vương Lão Tổ 10 phần tức giận. Nhưng hiện tại người ở Diệp Dương trong tay, hắn nhưng cũng không dám quá khích nổi giận Diệp Dương. Hơn nữa, Diệp Dương bên người bị trùng điệp thời không bao phủ. Hắn cũng không có nắm chắc trực tiếp đem thánh nữ từ Diệp Dương trong tay cướp đoạt tới. Bất quá may mắn, bọn họ sớm liền đã làm xong chuẩn bị. Chính như Diệp Dương nói tới đồng dạng, cái kia ba quyển tiên cấp thần thông, cùng tiên khí các loại đều là không có cái gì dùng. Nếu như có thể tu luyện hoặc là sử dụng, bọn họ sao có thể đem lấy ra. Dù sao, đem tiên cấp thần thông cùng tiên khí giao cho Diệp Dương, cái kia tuyệt đối là tăng cường Diệp Dương thực lực. Diệp Dương cùng bọn họ thế nhưng là địch nhân, Thiên Đạo Tông có thể nào tăng cường địch nhân thực lực. Chỉ là, bọn họ lại là không nghĩ tới Diệp Dương như thế cẩn thận. Chỉ là nhìn thoáng qua liền cũng đã động tất. Thế là, hắn liền lần thứ hai bắn ra một cái không gian bảo vật. Cái này không gian bảo vật không gian thế nhưng là so cái thứ nhất lớn hơn. 10 ức, 100 triệu tỷ, thánh thạch, trong đó còn bao hàm một chút cực phẩm thánh thạch. Trừ cái đó ra, còn có một chút đỉnh cấp thánh khí, thiên tài địa bảo, thánh liệu các loại. Tổng tới nói, những cái này đồ vật kỳ thật cũng đã đủ để đổi lấy Thiên Đạo Tông thánh nữ. Hơn nữa, Diệp Dương càng là lăng không nhiều một chút tiên cấp thần thông, tiên khí cùng một bộ tiên nhân phần mộ địa đồ. Những cái này tất nhiên là Thiên Đạo Tông đều không cách nào tu luyện hoặc là sử dụng, đối bọn họ vô dụng đồ vật. Nhưng Thiên Đạo Tông người không có dùng, đối Diệp Dương chưa hẳn liền là như thế. Diệp Dương cũng không phải người bình thường, thiên tư nghịch thiên, chủ yếu nhất là hắn thể nội còn có tàn phá bảo lâu cùng thư sinh. Có cái gì đồ vật là có thể gây khó khăn thư sinh? Thu những cái này bảo vật sau đó, Diệp Dương liền nhẹ nhàng vung tay lên. Tức khắc, Thiên Đạo Tông thánh nữ liền hóa thành một vệt sáng, bay lượn hướng về phía Thiên Đạo Tông Thất Giai Thánh Vương Lão Tổ. Thiên Đạo Tông Lão Tổ liền tranh thủ Thiên Đạo Tông thánh nữ trên người phong ấn giải trừ. Tiếp lấy liền cặn kẽ kiểm tra một cái Thiên Đạo Tông thánh nữ. Tại xác thực định Thiên Đạo Tông thánh nữ không có bất kỳ tổn thương gì sau đó, hắn mới nhìn về phía Diệp Dương. Chỉ là, hiện tại hắn sắc mặt cùng lúc trước cũng đã hoàn toàn bất đồng. Chỉ thấy hắn đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Dương, toàn thân khí tức bắt đầu tăng lên, thánh uy bộc phát, giống như giang đào sóng biển đồng dạng bao phủ hướng tứ phía bát phương. Trùng kích chung quanh đám người không ngừng nhanh chóng lùi lại. Thiên Đạo Tông Thất Giai Lão Tổ chuẩn bị muốn đối Diệp Dương động thủ. Trước đó sở dĩ đối Diệp Dương khách khí, đó là bởi vì bọn hắn thánh nữ ở Diệp Dương trong tay, bọn họ không dám có chỗ dị động. sợ Diệp Dương tức giận phía dưới đánh chết thánh nữ. Mà lúc này, bọn họ thánh nữ cũng đã bình yên vô sự. Bọn họ tự nhiên sẽ ra tay đối phó Diệp Dương. Dù sao, Diệp Dương làm như vậy liền là khiêu khích Thiên Đạo Tông. Nhường Thiên Đạo Tông mất thể diện. Nếu như bọn họ không xuất thủ đối phó Diệp Dương mà nói, bọn họ còn có thể nào ở Vô Tận Tinh không đặt chân? Diệp Dương sớm liền đã nghĩ đến một màn này. Bất quá hắn dám quang minh chính đại xuất hiện ở nơi này, sẽ không sợ Thiên Đạo Tông đối với hắn xuất thủ. Diệp Dương, chúng ta Hồn Thiên Phủ thiếu phủ chủ đâu? Ngay tại Thiên Đạo Tông thất giai Thánh Vương lão tổ tăng lên lực lượng đồng thời, Hồn Thiên Phủ cường giả cũng đi tới. Diệp Dương tâm niệm khẽ động, không có để ý tới Thiên Đạo Tông thất giai Thánh Vương lão tổ. Đồng thời, Hồn Thiên Phủ thiếu phủ chủ cũng đã xuất hiện ở bên cạnh hắn. Hiện tại lúc này, cho dù Thiên Đạo Tông thất giai Thánh Vương lão tổ xuất thủ, Hồn Thiên Phủ cũng sẽ ngăn cản. Diệp Dương căn bản không cần lo lắng. Thiên Đạo Tông bằng hữu, còn mời không muốn động thủ. Nếu không đả thương chúng ta thiếu phủ chủ, các ngươi đảm đương không nổi. Quả nhiên, Hồn Thiên Phủ người còn không có đứng vững thân hình, liền trực tiếp cảnh cáo Thiên Đạo Tông Thánh Vương lão tổ. Thiên Đạo Tông Thánh Vương lão tổ nhíu mày nhìn xem Hồn Thiên Phủ. Bọn họ song phương thực lực không sai biệt lắm, đều là thất giai Thánh Vương lão tổ. Hơn nữa, hai đại giáo phái cũng xác thực không thể trở mặt. Chỉ ít mặt ngoài không thể trở mặt. Nếu như thế, vậy liền đợi chút nữa liên hợp hắn lực lượng, đem Diệp Dương đánh chết. Thiên Đạo Tông lão tổ đối đánh giết Diệp Dương cũng không có bất luận cái gì nắm chắc. Bởi vậy, hắn cũng không có lập tức xuất thủ. Chỉ là, hắn vẫn là hừ lạnh một tiếng. Đối Hồn Thiên Phủ lão tổ nói chuyện biểu thị khó chịu. Đây là chúng ta thành ý. Hồn Thiên Phủ người sau khi đến, liền lập tức ném ra hai cái không gian bảo vật. Bọn họ tựa hồ là thương lượng xong đồng dạng, xuất ra đồ vật không sai biệt lắm, cũng là ba quyển tiên cấp thần thông, một kiện tiên khí, nhưng cũng không có cái gì tiên nhân phần mộ tàng bảo đồ loại hình. Đương nhiên còn có số lớn thánh thạch, thánh liệu các loại. Trên cơ bản, song phương giá trị đều không sai biệt lắm. Bất quá, rất rõ ràng, Hồn Thiên Phủ lúc đầu cũng không có ý định đem tất cả cái gì cũng giao cho Diệp Dương. Chỉ là có lẽ là bọn họ trước giờ nhận được tin tức, cho nên mới duy nhất một lần đem hai cái không gian bảo vật đều cho Diệp Dương. Ta liền ưa thích cùng người sảng khoái giao dịch. Diệp Dương mỉm cười, đem Hồn Thiên Phủ thiếu chủ giao còn cho Hồn Thiên Phủ lão tổ. Mà lúc này, Tinh La Môn cùng thập phương các người cũng đều đến. Rất rõ ràng, tứ đại giáo phái quả nhiên là thương lượng xong. Mỗi người xuất ra bảo vật đều là không sai biệt lắm giá trị. Chỉ là, tàng bảo đồ liền chỉ có Thiên Đạo Tông mới có. Dù sao cũng không biết thực hư. Diệp Dương cũng không có làm cái gì tiểu động tác. Đem tứ đại giáo phái thánh tử, thánh nữ, thiếu phủ chủ, thiếu các chủ hết thảy còn cho bọn họ. Đến bước này, Diệp Dương tổng cộng từ tứ đại giáo phái bên trong chiếm được 12 quyển tiên cấp thần thông, 4 kiện tiên khí, cùng đếm mãi không hết thánh thạch, thánh liệu các loại. Có thể nói, ngoại trừ những cái này tiên cấp bảo vật bên ngoài, Diệp Dương lấy được cái khác bảo vật, cũng đã siêu việt rất nhiều nhất lưu thế lực nắm giữ tư nguyên. Lại tăng thêm lúc trước rời hết Diệp gia bảo khố, Diệp Dương nắm giữ tài nguyên, bảo vật tuyệt đối cũng đã siêu việt bất luận cái gì thập đại giáo phái. Cho dù hắn đem những cái này cái gì cũng chia làm 3 phần, nhưng bất luận là gia tộc vẫn là nguyên thủy thần giáo, bọn họ nắm giữ cái gì cũng không thể so với bất luận cái gì nhất lưu thế lực nắm giữ bảo vật ít. Đến bước này, Diệp Dương tương đối thỏa mãn. Chỉ ít, hôm nay hắn một cái mục tiêu cũng đã đạt thành. Diệp Dương, chuyện này cũng đã qua một đoạn thời gian. Cũng là thời điểm hảo hảo xử lý một cái giữa chúng ta chương mục. Thập phương các thất giai thánh, Vương lão tổ lạnh lùng nhìn xem Diệp Dương. Sát ý 10 phần, không sai, người cũng thật là to gan lớn mật. Thậm chí ngay cả chúng ta tứ đại giáo phái cũng dám bắt chẹt. Hiện tại, lập tức đem chúng ta đồ vật giao trả lại cho ta. Sau đó quỳ xuống nhận lầm. Có lẽ ta có thể bỏ qua ngươi. Nếu không, hôm nay ngươi muốn rời đi, chỉ có thể hoành rời đi. Thập phương các lão tổ càng là trực tiếp, không che giấu chút nào đối Diệp Dương sát ý. Các ngươi cái này trở mặt so lật sách nhanh hơn a. Bất quá, muốn cầm giết ta, vậy liền trực tiếp động thủ đi. Nói chuyện không có ý tứ đâu. Còn nữa, không biết là các ngươi thánh tử, thánh nữ đáng tiền đây này, vẫn là thất giai lão tổ đáng tiền đâu. Ta không ngại các ngươi lại tiễn một chút bảo vật cho ta. Bất quá, lần này có thể không chỉ là lúc trước như vậy một chút đồ vật liền có thể chuộc về các ngươi. Diệp Dương nhìn xem đám người cười lạnh liên tục, không hề sợ hãi. Tứ đại giáo phái đám lão tổ giận tím mặt. Diệp Dương quá cuồng vọng, căn bản liền không có đem bọn họ để ở trong mắt a. Khinh miệt cực kỳ, bọn họ thế nhưng là thất giai lão tổ. Diệp Dương lại còn nói muốn đem bọn họ bắt lại. Đây là trần trụi xem thường bọn họ a. Đơn giản liền là đối bọn họ nhục nhã. Thế là, tứ đại giáo phái đám lão tổ đều nổi giận. Mà tính khí nóng nảy thập phương các thất giai lão tổ càng là hỏa bạo. Cái thứ nhất xuất thủ, đại thủ nhô ra, một quyền lăng không liền hung hăng đánh về Diệp Dương. Đây chính là thất giai lão tổ nén giận một kích, thực lực cực mạnh. Diệp Dương sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Dù sao, hắn hiện tại chiến lực cũng liền có thể so với tam giai thánh vương lão tổ thôi. Cùng thất giai thánh vương lão tổ còn có tứ giai chênh lệch. Cần biết, đối thánh vương lão tổ tới nói, nhất giai chênh lệch thế nhưng là có rãnh trời đồng dạng chênh lệch. Tam giai lão tổ cùng tứ giai lão tổ thì có không thể vượt qua cái hào rộng. Huống chi song phương còn có 3-4 giai cấp chênh lệch. Ầm ầm, to lớn nắm đấm giống như một tòa thánh sơn đồng dạng oanh kích mà đến. Những nơi đi qua, hư không đều bị đánh bể. Mà khi nắm đấm đánh vào nguyên một đám lơ lửng thời không thời điểm, nguyên một đám thời không đều tiếp nhận không được thất giai lão tổ đáng sợ lực lượng. Nguyên một đám thời không cấp tốc bị đánh nổ. Diệp Dương tâm niệm khẽ động. Nguyên một đám thời không lần thứ hai trọng sinh. Trùng điệp thời không chắn thập phương các lão tổ nắm đấm trước mặt. Nhường hắn nắm đấm rơi vào nguyên một đám thời không bên trong. Mặc dù nguyên một đám thời không đều không ngừng bị đánh bể, nhưng ở trong quá trình này, thập phương các lão tổ lực lượng cũng không ngừng bị những cái này thời không tiêu hao hết. Như thế tình huống phía dưới, thập phương các lão tổ nắm đấm căn bản là không cách nào tới gần Diệp Dương. Càng đừng nói chặn đánh chết Diệp Dương. Diệp Dương vận chuyển luân hồi thần thông, lăng không sinh ra nguyên một đám thời không, chặn lại thập phương các lão tổ công kích. A, thập phương các lão tổ kinh quái một tiếng, lập tức sắc mặt hơi đổi một chút, nghênh đón hắn nắm đấm chính là nguyên một đám thời không. Hắn nắm đấm chỉ là đang khác biệt thời không bên trong xuyên toa. Căn bản là không cách nào tới gần Diệp Dương, lại có thời không thần thông. Ta thật đúng là không tin ta không cách nào diệt sát ngươi. Thập phương các lão tổ trong lòng chấn kinh, tức giận, đại thủ chấn động. Càng thêm cuộn trào lực lượng cuồn cuộn mà đi. Muốn đánh chết Diệp Dương. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/chéo-tsi-gạch-nối-tsi-gạch-nối-csi-gạch-nối-vuong-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.